Ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 49, nóng. Góc truyện audio.com. Nóng quá, thật không ngờ hắn lại làm vậy. Vô sĩ, Lạc Kình không muốn khống chế dục vọng của mình nữa. Trực tiếp cúi xuống hôn cô nồng nhiệt. Trời sinh đàn ông biết làm thế nào để kích thích người phụ nữ của mình. Lạc Kình cũng không ngoại lệ. Nụ hôn sâu này còn nồng cháy hơn cả trước kia. Lưỡi của hắn quấn quýt môi lưỡi cô. Chốc lát lại như đang mút mát giống như đang hút khô cô vậy. Lạc Kình gầm gừ, xé toạc cả quần áo mà Đường Hy đang mặc. Cảnh xuân trong phút chốc hiện ra trước mặt hắn. Đường Hy mơ màng chốc lát lại giống như cuồng nhiệt theo hắn. Đáp trả hắn, Lạc Kình hết hôn môi lại bắt đầu di chuyển xuống những nơi nhạy cảm khác. Cổ ngực, đôi bàn tay không rảnh rỗi. Một tay xoa nắn đôi gò bồng gợi cảm. Một tay lại đang khuấy động u cốc thần bí của cô. Cảm giác ẩm ướt nhanh chóng truyền đến. Tay hắn giờ là chất dịch lỏng ấm ấm của cô. Hắn khẽ nhếch miệng, ngón tay lại tiếp tục ra vào đầy mê lực. A a hát, đừng, là nơi đó. Á cô đương nhiên là lần đầu tiếp xúc gần gũi với người khác phái. Thật không thể chịu nổi sự trêu chọc của Lạc Kình. Nay lại cộng với dược tình nên có cảm giác thật khó tả. Cả thân người vặn vẹo như một con rắn. Kích thích Lạc Kình càng hung mãnh hơn. Hắn cúi đầu mút lấy nhụy hoa hồng nhỏ đầy mê người của Đường Hy. Nhẹ nhàng cắn mút, đôi tay kia cũng ra sức xoa lấy hạt đậu còn lại. Hắn phát hiện hắn thật thích nơi mềm mại nhạy cảm này. Đường Hy khoái cảm ập đến. Vòng tay qua ôm lấy bờ lưng rắn chắc màu đồng của Lạc Kình như muốn khuyến khích hắn tiếp tục. Dục vọng đã đánh úp sự kiên cường muốn chống đối của cô. Người hắn như một tảng băng lạnh khiến thân thể đang cháy này của cô. Thật dễ chịu, lại càng đong đưa thân mình dán chặt vào thân thể hắn. Bộ vị nam tính kia cũng vì vậy mà đụng chạm ra thịt cô. Chốc chốc lại trượt qua nơi nữ tính nhất của Đường Hy khiến cả hai lại muốn tiến thêm một bước nữa. Lạc Kình chống hai tay lên giường nhìn thân thể đầy kiều mị của cô. Khắp người cô là những vết hôn đỏ hồng do hắn đánh dấu lên. Sau đó lại lấy tay khẩy nhẹ hạt châu giữa hai chân của Đường Hy làm cả người cô run nhẹ. Miệng thì phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Đường Hy say đắm nhìn Lạc Kình. Hắn thật to lớn, thật cuốn hút, làn da màu đồng cùng những cơ bắp rắn chắc kia khiến cô chỉ muốn trầm luân mãi cùng hắn. Mãi say mê ngắm hắn mà cô không để ý động tác Lạc Kình đã thay đổi. Hắn một tay cầm cự long nóng bỏng của mình muốn tiến sát vào tiểu huyệt của cô. Một tay lại đang mở rộng lối vào để nó có thể dễ dàng nuốt trọn dục vọng của hắn. Hắn không tiến vào ngay mà từ từ trêu chọc Đường Hy. Vừa tiến vào một chút thì hắn lại lấy ra. Kích thích như thế làm cô không chịu nổi mà rên gì. Thật muốn, hi hi, em muốn, hắn cười gian tà nhìn vào đôi mắt cô đang say vì khoái cảm. Đường Hy không nói, chỉ cắn chặt môi của mình, uốn éo thân thể vì khát khao vật nam tính kia. Chấm, nói em muốn anh, nếu không anh sẽ không cho em. Không, Kình, cô sẽ không nói, cô thật không muốn tự tôn cuối cùng cũng không còn. Chết tiệt, khó chịu quá, Lạc Kình cười thầm, cô gái của anh thật đáng yêu. Muốn đến sắp khóc luôn rồi mà còn ngoan cố, để anh xem cô chịu được bao lâu. Nhẫn nại chịu đựng dục vọng đang cương cứng bên dưới. Hắn nâng hông cô lên, muốn nhìn ngắm nơi tư mật nhất của cô khiến cho Đường Hy thẹn đỏ mặt. Vội lấy tay che lại nơi mê người ấy, nhưng Lạc Kình lại nhanh hơn chế trụ tay cô không cho cô làm loạn. Hắn cúi người xuống ngậm lấy cả nơi mật ngọt ấy làm Đường Hy run lên bần bật. Người đã nóng nay càng nóng thêm, xuân chiều cũng vì vậy mà ra rào rạt. Lại ngâm nga rên gì, a hát, đừng, a hát đừng liếm, Lạc Kình nào có nghe cô, nơi này tại sao lại mềm mại và ẩm ướt đến thế, lại có cả vị ngọt ngào nữa, hắn không nhịn được mà thọc lưỡi sâu vào khuấy đảo bên trong. A, Lạc Kình, hức, cô uất nghẹn đến chết đi được, hắn thật đáng ghét, chết tiệt thật ngoan cố, Lạc Kình gầm lên không hài lòng, hắn thật điên lên với cô. Lạc Kình lại một lần nữa trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn này còn có kèm theo cả chất dịch nơi hoa huyệt của cô. Làm Đường Hy càng thẹn hơn, nhưng cũng vì vậy mà dục vọng đã lên đến đỉnh điểm. Lạc Kình, cô nhìn hắn bằng đôi mắt say tình quyến rũ khiến Lạc Kình lại nổi lên sự chiếm hữu mãnh liệt. Thôi được, sau này còn nhiều cơ hội để bức cô mà. Nghĩ đến đó, hắn cầm cự long cương cứng của mình tiến vào từng chút. Lại gặp vật cản mỏng manh kia vì vậy dừng lại một chút sau đó lại đâm mạnh vào bên trong. Á, đau mau lấy ra. Đường Hy vì đau mà lấy lại được một chút tỉnh táo. Vội ngăn cản hắn, ngoan nào bảo bối, một chút sẽ không đau. Hừ, thật chặt, thật mê người, vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng hôn lên trán Đường Hy một cái như muốn trấn an cô. Bản thân cũng đè nén lại một chút, không di chuyển nữa để cô thích ứng dần. Sau một lúc, Đường Hy không thấy đau nữa. Chất lỏng lại từ từ chảy ra, bắt đầu ngứa ngáy. Nơi đó thật chướng, như có một cây côn TST nóng bỏng ghim sâu vào. Thật lớn, dáng người Đường Hy vốn nhỏ con, còn hắn thì quá to lớn. Cô thật khó tiếp nhận được. Đường Hy vặn vẹo thân mình. Lạc Kình biết cô đã thích nghi được nên hạ thân cũng bắt đầu luật động. Dù chỉ mới ra vào vài cái nhưng Đường Hy lại như muốn nổ tung. Kích thích từ nơi ấy buộc cô phải rên lên những tiếng đầy xấu hổ. A, khuôn mặt nháy mắt lại đỏ lên trong thấy. Lạc Kình lại rất thích dáng vẻ này của cô. Tăng tốc ra vào, bảo bối thả lỏng một chút. Em chặt quá, hắn vừa nói vừa phát ra hơi thở nam tính mạnh mẽ. Chậm lại, a, sâu quá, tiếng nước nhóp nhép càng ngày càng rõ hơn. Thân thể cả hai vì va chạm nhau mà phát ra tiếng bạch bạch càng làm tăng khoái cảm của hai con người lần đầu biết đến sự hoan ái. Lạc Kình cường hãn thích sự mạnh mẽ, luật động lại ngày càng nhanh và mạnh hơn, làm Đường Hy chịu không được lại như sắp khóc đến nơi. Hai tay nắm chặt ga giường, cắn môi muốn ngăn mình không được phát ra những âm thanh dâm dục kia nữa nhưng chốc lát lại bị Lạc Kình đánh úp. Lúc này, Lạc Kình không ngừng tăng tốc ra vào, sau đó bắn mầm móng nóng ấm của mình vào hoa huyệt kia. Cả hai cùng chìm vào hoan ái vô tận. Chốc sau khi Đường Hy gần vào giấc ngủ, Lạc Kình lại tiếp tục ma sát, Đường Hy rên đến khàn cả cổ họng, không biết đã bao lần ngất đi, lại bị hắn gọi dậy do luật động mạnh mẽ. Cứ như vậy cô cảm nhận hình như cả đêm mình chưa từng thoát khỏi vòng tay của hắn. Cách chương.